Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 231, lại hồi Thanh Châu Phủ. Cái này một giấc Trần Cửu liền ngủ 3 ngày. Không tệ, ngươi không có nghe lầm. Quả thật là 3 ngày. Phàm nhân ngủ 3 ngày có thể sẽ bởi vì thân thể cơ năng mà ngủ như chết. Nhưng là so phàm nhân cường vô số lần tu sĩ. 3 ngày không tính là gì. Lại mở mắt ra thời điểm, Vu Hữu Dư chính chèo thuyền du ngoạn thả câu. Được không nhàn nhã, Phó Đại Xuyên tại này bên trong cá nướng. Nhuận Huyên ghé vào Trần Cửu bên người. Ở tại dưới thân có một cái không công bóng dáng. Chính là này con tiểu hồ ly. Lúc này tiểu hồ ly bị Nhuận Huyên cho trà đạp không còn hình dáng. Đáng thương nhìn lấy Trần Cửu. Lạc thần không biết đi đâu. Chắc hẳn lạc thần thân là một phương thần linh. Nào có Trần Cửu đám này người rảnh rỗi nhàn nhã a. Lão đại, người rốt cục tỉnh. Trưa mai liền có thể đến Thanh Châu Phủ. Một bên Phó Đại Xuyên trước hết nhất chú ý tới Trần Cửu. Động tĩnh, Trần Cửu nghe vậy mặt lộ vẻ phiền muộn chi sắc. Khó nói ta ngủ mấy tháng không thành. Làm sao nhanh như vậy liền đến Thanh Châu Phủ. Một bên Vu Hữu Dư hì hì cười một tiếng. Tham gia náo nhiệt. Phàm nhân tốc độ tự nhiên là chậm, nhưng là chúng ta có lạc thần trợ giúp, tự nhiên là nhanh không được. Tính cả ngày mai, chúng ta hành tẩu 5 ngày. Trần Cửu sững sờ, không nghĩ tới đi đường thủy thế mà tốc độ như vậy. Sau khi thức dậy Trần Cửu hơi ăn chút đồ, vật. Một trận cảm thán, không nghĩ tới đi lần này cũng là thời gian 1 năm. Thời gian 1 năm đầy đủ cải biến rất nhiều đồ, vật. Thanh Châu Phủ, Trần Cửu nhẹ nhàng nhảy lên, rơi ở trên mặt đất, nhìn lấy thanh tú động lòng người lập trên thuyền lạc thần. Khóe miệng cười một tiếng, quay người rời đi, Thanh Châu Phủ, ta Trần Cửu trở về. Thanh Châu Phủ vẫn như cũ như vậy náo nhiệt, vẫn như cũ như vậy hài hòa. Trần Cửu nhẹ nhàng sờ lấy Nhuận Huyên đầu. Nhuận Huyên, ca ca mang ngươi về nhà. Nhuận Huyên xuống thuyền về sau cẩn thận mỗi bước đi. Ca ca, cái kia xinh đẹp tỷ tỷ làm sao không cùng chúng ta cùng đi a? Trần Cửu nghe vậy sững sờ. Vị kia xinh đẹp tỷ tỷ có chuyện. Về sau ngươi nếu là nhớ nàng, liền đến cái này lạc thủy nhiều hơn xem hắn. Sau khi nói xong, Trần Cửu nhìn xem sau lưng Vu Hữu Dư cùng Phó Đại Xuyên. Khóe mắt hơi hơi run rẩy. Hai người này 2 ngày này tại Trần Cửu ngủ say trong lúc đó không biết cùng tiểu nha đầu này nói. Cái gì? Tiểu nha đầu mỗi ngày đối xinh đẹp tỉ tỉ nhắc tới không ngừng. Đệ nhất lâu, Trần Cửu đánh giá chính mình sản nghiệp. Trước kia ngược lại là không có cảm thấy thế nào. Nhưng là lần này thượng kinh chuyến đi. Để Trần Cửu cảm giác gấp đôi thân thiết. Đông ra. Ngài làm sao trở về, một cái tiểu nhị kinh hỉ nhìn đứng ở ngoài cửa Trần Cửu. Chà chà con mắt, còn tưởng rằng nhận lầm. Bất quá đợi nhìn thấy Trần Cửu sau lưng Vu Hữu Dư này tiện tiện bộ dáng. Liền biết không sai, đệ nhất lâu vẫn như cũ là như vậy nóng nảy. Trần Cửu cười một tiếng, đi vào nói, đừng ảnh hưởng sinh ý. Quá tốt, đông gia trở về, đông gia trở về tiểu nhị sau khi vào nhà hô to nói. Cái này một cuống họng, toàn bộ tửu lâu người cũng nghe được. Trước hết nhất đi ra không phải trưởng quỹ, mà chính là một cái trải lấy đuôi ngựa tiểu gia hỏa. Phi Yến lập tức bổ nhào vào Trần Cửu trong ngực. Ha ha ha, đông gia ca ca trở về. Không biết ca ca có hay không cho Phi Yến mang cái gì tốt chơi đồ, vật. Trần Cửu xoa xoa Phi Yến đầu. Tiểu gia hỏa, 1 năm không thấy làm sao nặng như vậy. Đương nhiên là có mang lễ vật. Chúng ta đi vào nói. Vào nhà vào chỗ về sau. Lão trưởng quỹ cước bộ kiện vững vàng đi tới. Gặp qua đông gia. Trần Cửu thượng hạ dò xét trưởng quỹ. Lúc đầu có chút cái tóc muối tiêu lúc này lại có từng tia đen nhánh dấu hiệu. Xem ra võ đạo tu vi tiến triển không tệ. Lưu bá không cần đa lễ. Làm nhanh lên đi. Trần Cửu cười một tiếng nói. Lưu trưởng quỹ dưới trướng Trần Cửu mới trong chúng nhân ở giữa đánh giá chung quanh. Làm sao không thấy tiểu ngư phu tử? Tiểu ngư phu tử đi học. Ban đêm mới trở về, Lưu trưởng quỹ nói. Trần Cửu nhìn lấy chung quanh khí huyết cường thịnh tiểu nhị. Cười một tiếng, không tệ, mọi người võ đạo tiến triển không tệ. Không có uổng phí Bạch cô phụ chúng ta đệ nhất lâu bồi dưỡng. Tương lai các người cũng có thể trở thành ta đệ nhất lâu một mình đảm đương một phía cao thủ. Các ngươi chính là ta đệ nhất lâu tương lai. Sau khi nói xong, Trần Cửu đem rụt rè Trần Nhuận Huyên ôm vào trong ngực. Chư vị, đây là ta Trần Cửu thân muội muội, đệ nhất lâu nhị đương gia. Về sau đệ nhất lâu trừ ta ra, chỉ nàng lớn nhất, cũng nghe rõ sao? Biết rõ, nhất định đem nhị đương gia cho cúng bái, chúng tiểu nhị nói. Trần Cửu cười một tiếng, sau đó nói, ta cô muội muội này là người cơ khổ. Trước đó vài ngày ta mới tìm được nàng, ta không hy vọng nàng tại chịu một chút ủy khuất, bất quá mọi người cũng không cần lo lắng, tiểu gia hỏa này ngoan rất. Sau khi nói xong, Trần Cửu tưởng Phi Yến kéo qua, Phi Yến, ta cho ngươi tìm tiểu muội muội, ngươi phải chiếu cố nàng thật tốt, cùng hắn chơi a. Nhìn lấy phấn điêu ngọc trác tiểu gia hỏa, Phi Yến cười một tiếng, đem tiểu gia hỏa lâu trong ngực, biết rõ. Đông gia ca ca, Trần Cửu khoát khoát tay, tất cả mọi người đi làm việc đi, không còn lạnh nhạt hơn khách nhân. Nhìn lấy mọi người đi ra ngoài, lão trưởng quỹ xuất ra một cái sổ sách, Đông gia, sở hữu sổ sách cũng tại cái này bên trong, xin Đông gia xem qua. Trần Cửu nghe vậy cầm qua sổ sách, hơi liếc nhìn một lần, không có phát hiện vấn đề gì, đem sổ sách đưa cho trưởng quỹ. Về sau ta đệ nhất lâu phải cố gắng tích xúc thực lực đem sở hữu kiếm được tiền cũng mua linh dược. Linh thạch, các loại kỳ lạ mỏ sắt, kỳ thạch, thần liêu, không muốn keo kiệt tiền. Chỉ cần có thể dùng tiền làm được sự tình, này đều không phải là sự tình. Trưởng quỹ nghe vậy gật gật đầu, ta cái này giao đại xuống dưới. Buổi chiều liền dán ra bố cáo. Trần Cửu gật gật đầu. Gần nhất châu phủ bên trong có thể có cái gì dị động? Triều châu tình huống như thế nào? Trưởng quỹ nghe vậy sắc mặt đắng chát. Còn có thể làm sao? Cũng là đánh lâu dài thôi. Triều đình trước mắt rút ra không ra quân đội diệt đi triều châu phản tặc. Phản tặc cũng vô pháp lại triều đình nghiêm phòng dưới công chiếm châu khác phủ. Trần Cửu nổi tiếng sờ sờ cằm. Xem ra đây là một trận đánh lâu dài a. Lão trưởng quỹ nghe vậy gật đầu, sau đó lại như là nhớ tới cái gì đồng dạng. Đông gia, trước mấy ngày châu phủ đại nhân đến đây mượn tiền, ta lấy đông gia không ở nhà làm lý do, đem cự tuyệt, hiện tại ngài trở về. Ngài nhìn, Trần Cửu lạnh lùng hư một cái, không mượn. Nhìn thấy Trần Cửu trước sau chuyển biến lớn như vậy, lão trưởng quỹ có chút cái kinh ngạc. Lúc trước Trần Cửu thế nhưng là con mắt cũng không nháy mắt quyên ra 100 triệu lượng bạch ngân. À, hiện tại thế mà chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Coi trọng kinh chi hành không phải đơn giản như vậy. Trần Cửu sờ lấy chén trà. Ngày mai ngươi liền đi châu phủ thúc khoản. Liền nói ta đệ nhất lâu muốn thu mua thiên hạ kỳ chân. Bạc không đủ tiền. Hy vọng châu phủ xuất ra một năm thu thuế ngũ thành đến trả khoản. Lúc nào xin xong. Lúc nào dẹp đi, lão trưởng quỹ nhìn lấy Trần Cửu, hơi chút do dự nói, không biết đông gia ở kinh thành chịu đựng cái gì, thế mà chuyển biến lớn như vậy. Trần Cửu nghĩ tới thượng kinh uất ức, đơn giản muốn đem chén trà trong tay ngã nát, đem chén trà trùng điệp để lên bàn. Khinh người quá đáng a, bổn công tử bài văn làm sao không phù hợp đề ý, mà lại dẫn tới hạo nhiên tử khí. Đây chính là thánh đạo bài văn, thế mà đem bổn công tử cho xếp tại một tên sau cùng. Xin nói cái gì cầu thí ân trạch, khinh người quá đáng a. Đây là Trần đánh mặt. Cái này, móc lửng, lão trưởng quỹ, R xem líu lưỡi, nghe được Trần Cửu tự nói lên kinh sau khi trải qua. Lão trưởng quỹ im lặng, tâm đạo, trách không được đông gia lớn như vậy hỏa khí. Đông gia vì triều đình bình loạn không ràng buộc hiến cho ra 100 triệu lượng bạch ngân. Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Thế nhưng là ở kinh thành thế mà nhận như thế ủy khuất. Thật sự là không nên. Đông gia, chúng ta đã đắc tội thái sư. Chỉ sợ chuyện này không thể thiện. Lại nói, Đông gia hiện tại chính là mệnh quan triều đình. Thái sư có là thủ đoạn sửa trị chúng ta, không thể không đề phòng. Trần Cửu cười lạnh, làm quan, ta nhìn vẫn là tính toán. Này quan phục quan ấn cũng bị bổn công tử cho ném. Ta mới không đi biên cương làm cái gì đồ bỏ tiểu quan. Cái này cũng quá khi dễ người. Đến lúc đó qua biên cương không có trợ thủ, bị người ta cho đùa chơi chết cũng không biết nói. Đông gia nếu không muốn làm quan, này không làm cũng không sao. Chỉ là như vậy vô thanh vô tức đi, sợ phải có tiểu phiền toái. Phiền toái gì không phiền phức, trời cao hoàng đế xa. Đầu năm nay lạc đường một hai cái quan viên cũng là bình thường. Bằng không con chó kia thái sư cũng sẽ không phái người đến ám sát ta. Đáng hận đương kim hoàng đế vô năng. Không biết anh tài, ta mới không đi cho bọn hắn phục vụ. Không nói chuyện nhất truyền. Trần Cửu nói, người nói cũng có đạo lý. Vậy cứ như vậy đi. Về sau nếu là có người tới tìm ta, người liền nói ta không tại. Đem đuổi cũng là. Lão trưởng quỹ cười khổ. Vừa mới Đông gia trở lại chưa che lấp. Cái này một hồi sợ toàn bộ Thanh Châu phủ đô biết rõ. Trần Cửu bạch trưởng quỹ liếc một chút. Ngu muội, ta nói không tại liền không tại. Có bao nhiêu người tận mắt thấy bổn công tử trở về. Không nhìn thấy này là thuộc về tin đồn. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.